Vưu vật nhi hỉ, chương 754, em nghe anh giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông ngoài 40 tuổi, không giỏi nói những lời cảm động lòng người câu dù là vài câu vừa rồi. Cũng là nhờ hơi men mà thốt ra được Bùi Văn Hiên nói xong, Khương Nghênh siết chặt tay, trong lòng tràn đầy cảm động. Cảm ơn chú nhỏ, nghe thấy lời nói của Khương Nghênh, Bùi Văn Hiên vỗ nhẹ vào vai cô. Con bé ngốc này, người một nhà sao phải khách sáo. Nói xong, Bùi Văn Hiên thu tay về, cười nói. Hôm nay chú uống hơi nhiều, không giữ hai đứa lại nữa, hai đứa cũng mệt mỏi cả ngày rồi, về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Bùi Văn Hiên nói xong, vừa tháo cà vạt, vừa xoay người về nhà, đi được vài bước, ông ngẩng đầu nhìn đèn phòng ngủ chính đang sáng. Bây giờ chú cũng là người có vợ con rồi, người ta càng trải qua nhiều chuyện, thì càng hiểu rõ bản thân muốn gì. Đặc biệt là người như Bùi Văn Hiên, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, xung quanh không thiếu kẻ xu nịnh, sau khi du học trở về lại trở thành bác sĩ, gần như ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt. Chẳng ai hiểu thấu cuộc sống hơn ông, lựa chọn Tô Dĩnh, vừa là vì rung động trước vẻ ngoài của cô, cũng là vì tiếng gọi của trái tim. Cuộc đời này, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, có thể cùng người phụ nữ dịu dàng sống hết đời, là hạnh phúc. Cũng là may mắn. Nhìn theo Bùi Văn Hiên vào nhà, Châu Dị nắm tay Khương Nghênh. Khương Nghênh ngẩng đầu lên, Châu Dị cúi đầu nhìn cô, mỉm cười. Về nhà thôi, Khương Nghênh cười đáp, vài phút sau, hai người lên xe. Khương Nghênh đặt tay lên vô lăng, định lái xe, Châu Dị đưa tay qua bảng điều khiển, ôm chặt lấy cô. Khương Nghênh tựa cằm lên vai Châu Dị, cười hỏi, sao vậy anh, Châu Dị? Càng ngày càng nhiều người yêu thương Nghênh Nghênh của anh vui lắm. Khương Nghênh, Châu Dị trầm giọng nói, những lời chú ba Bùi nói lúc nãy đều là lời thật lòng. Khương Nghênh đáp, em biết, Châu Dị một tay ôm eo Khương Nghênh, một tay vuốt ve gáy cô. Vợ à, ngày mai anh đưa em đến nhà cũ xem thử nhé. Chủ đề này của Châu Dị chuyển đổi đột ngột, Khương Nghênh sững người, hít một hơi thật sâu. Được, lúc này, trong phòng khách sạn, Khúc Tích và Bùi Nghiêu đang gây náo loạn, Khúc Tích ngủ cả buổi chiều, lúc này đã hoàn toàn tỉnh rượu, nhìn thấy bản thân. Không mảnh vải che thân, kết hợp với những mảnh ký ức rời rạc trong đầu, cô vừa tức giận vừa xấu hổ. Đừng ném, bình hoa có thể đập chết người đấy. Em nghe anh giải thích, Bùi Nghiêu cầm một chiếc gối ôm che chắn trước người, nhìn Khúc Tích đang giơ cao bình hoa, cố gắng biện minh. Khúc Tích quấn một chiếc khăn tắm, tức giận nói, sự thật rõ ràng rồi còn gì, giải thích gì nữa. Bùi Nghiêu, sự thật thì rõ ràng thật, nhưng sự thật ấy cũng phải có nguyên nhân chứ. Bùi Nghiêu nói xong, nhìn Khúc Tích đang trừng mắt, nhìn mình, anh ta nói tiếp, ban đầu anh chỉ định đưa em lên đây giải rượu thôi, là em vừa vào cửa đã sờ soạng anh. Bùi Nghiêu buồn bã giải thích, trông anh ta mới chính là nạn nhân trong chuyện này. Khúc Tích. Nói bậy, sao em không nhớ gì cả? Nghe thấy cô nói vậy, Bùi Nghiêu cười gượng, hạ thấp chiếc gối xuống một chút, nghiêng người nhìn Khúc Tích, nhướng mày. Em nghĩ kỹ lại xem, có nhớ ra chút gì không? Khúc Tích nhìn hành động của Bùi Nghiêu, liếc anh ta một cái. Không nhớ, Bùi Nghiêu nhắc nhở, mông, còng ấy, cách trương.